Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24: Luyện khí cần khử chướng. Tôn Trương nhìn Tô Trường Ngọc liếc một chút, kiên nhẫn giải thích nói: Phàm nhân muốn tu hành, cần loại trừ thể nội khí độc. Các ngươi những thứ này theo lưu đày chi địa trở về phàm nhân, thể nội chướng khí nồng độ càng là viễn siêu người bình thường. Cho nên không loại trừ một thân khí độc, không cách nào tu hành. Tô Trường Ngọc cau mày nói ra, việc này chúng ta đã sớm biết, không biết cái này khí độc lại như thế nào đi trừ đâu. Tôn Trương nói, đi trừ khí độc, có bao nhiêu loại phương pháp. Một là cái kia trong đảo tịnh thể linh trì, tại linh trì bên trong ngâm một ngày một đêm, liền có thể đem thể nội khí độc đều trừ bỏ. Đáng tiếc mở ra linh trì cần thiết tài liệu rất là kinh người. Chúng ta lưu ly đảo tuy nhiên sung túc, cũng chỉ có thể mỗi 3 năm mới mở ra một lần. Ta suy nghĩ một chút, lần trước mở ra là một năm trước kia. Nói cách khác, còn muốn không sai biệt lắm 2 năm mới có thể chờ đợi đến linh trì mở ra. Huống hồ có thể vào, linh trì danh ngạch có hạn, cạnh tranh kịch liệt, các ngươi những người ngoại lai này không có căn cơ, làm sao có thể cướp qua người trên đảo. Tôn Trương lắc đầu nói, cái kia phương pháp khác đâu? Tô Trường Ngọc tiếp tục hỏi, loại thứ hai cũng là tu hành huyền hoàng thanh tâm chú. Phối hợp đặc biệt dược vật cùng ẩm thực, có thể tích lũy tháng ngày, cải biến tự thân thể chất, cuối cùng đem thể nội khí độc hoàn toàn thanh trừ. Này pháp tuy nhiên tốn thời gian lâu dài, thường thường cần 5-6 năm công phu, nhưng thắng ở ổn định, cũng không cần nỗ lực cái gì đặc biệt đại giới. Huyền Hoàng thanh tâm chú cùng đem đối ứng đan dược, ở trên đảo tiệm thuốc bên trong liền có thể mua được. 5-6 năm, chấm ngoặc kép, Tô Trường Ngọc thấp giọng nỉ non câu, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Còn có đây này, loại thứ ba phương pháp thì là đi làm vật thí nghiệm. Nói đến chỗ này, Tôn Trương sắc mặt biến đến có chút khó coi, tựa hồ có chút khó có thể ức chế hoảng sợ. Có điều hắn vẫn là lên tiếng trả lời Tô Trường Ngọc. Vật thí nghiệm, Tô Trường Ngọc có chút mờ mịt. Không sai, có chút tiên sư đối với chúng ta bình thường trong thân thể khí độc cảm thấy rất hứng thú. Hàng năm đều sẽ theo trong đảo trong phàm nhân chọn lựa tự nguyện người làm vật thí nghiệm, tiên sư sẽ lấy thủ đoạn đặc thù, liên tục không ngừng đem vật thí nghiệm bên trong khí độc quất ra, để mà nghiên cứu, không cần đến mấy tháng, liền có thể đem vật thí nghiệm bên trong khí độc rút sạch sẽ. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Tôn Trương sắc mặt hơi trắng bệch, chỉ là quá trình này, thực sự quá thống khổ. Có thể nói là muốn sống không được, muốn chết không xong, thường thường tuyệt đại đa số người kiên trì không đến khí độc bị hoàn toàn quất ra một khắc này, thì bị triệt để tra tấn điên rồi. Ta không đề nghị các ngươi dùng loại phương pháp này, thực sự không phải thường nhân chỗ có thể chịu được. Tô Trường Ngọc cũng không biết có nghe được hay không Tôn Trương đề nghị, hắn chỉ là trầm mặc một lát, lại hỏi, còn có hay không những phương pháp khác rồi? Tôn Trương lắc đầu, nghe nói, những cái kia tiên sư trực hệ phàm nhân đời sau, có thể bằng vào thiên tài địa bảo, tái tạo thân thể, không chỉ có thể không lại dùng lo lắng chướng khí làm phức tạp, còn đồng thời có thể đề cao tư chất tu hành. Bất quá, loại thủ đoạn này không phải người ta có thể tưởng tượng. Cho dù là chúng ta lưu ly đảo chủ, cũng không có loại đãi ngộ này. Ta biết chỉ chút này. Nếu là thật sự muốn tu hành, các ngươi liền tại trong những ngày kế tiếp suy nghĩ thật kỹ xuống đi. Nói đi, Tôn Trương lại nhìn đến Tô Trường Ngọc có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, nhịn không được khuyên giải nói, ta biết các ngươi theo lưu đày chi địa trải qua trăm cay nghìn đắng trở về, đều có một viên hướng đạo chi tâm, ai làm ban đầu cũng không phải đâu. Đáng tiếc tiên đạo thực sự khó khăn, coi như có thể loại trừ một thân khí độc, cái này về sau có thể cảm ứng được thiên địa linh khí, dẫn khí nhập thể, cũng là ít càng thêm ít, làm gì tự tìm phiền não đâu. Làm một người phàm nhân, cũng không có cái gì không tốt. Tôn Trương dường như đang an ủi Tô Trường Ngọc, cũng tựa hồ là đang an ủi mình. Có thiên địa linh khí vô hình tư nhuận, dù cho không thể tu hành, các ngươi cũng có thể so tại lưu đày chi địa bên trong sống càng lâu. Cũng không uổng công người nhà của các ngươi phí tổn to lớn đại giới đem các ngươi đưa ra tới. Cùng hết sức truy cầu tiên đạo, không bằng thật tốt hưởng thụ sinh hoạt, tận tình hưởng thụ, sống ở ngay sau đó. Tôn Trương một lời nói xong, liền rời đi, mọi người ở đây có một mặt mừng rỡ. Đối Tôn Trương mà nói rất tán thành, tựa hồ tìm được phóng túng lấy cớ, có thì là vô pháp tiếp nhận tu tiên gian nan như vậy. Trong lúc nhất thời thất thanh khóc giống, có thì là mặt buồn rầu, không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có Tô Trường Ngọc sắc mặt kiên nghị, tựa hồ ẩn ẩn đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đem phản ứng của mọi người từng cái nhìn ở trong mắt. Lý Phàm Tâm phía dưới cảm khái, thế gian chúng sinh, thái độ khác nhau đều có khác biệt, mà mỗi người lựa chọn, đều quyết định sau này hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Không có xen vào việc của người khác, Lý Phàm thừa dịp mọi người thất thần công phu, lặng lẽ rời đi, một đường nghe ngóng, tìm được ở trên đảo nhận lấy miễn phí nơi ở địa phương. Lý Phàm lấy ra linh phù, sau đó tại chuyên gia chỉ huy dưới, đi tới Lưu Ly đảo phía bắc khu cư trú bên trong. Nơi này lít nha lít nhít tọa lạc lấy không biết bao nhiêu phòng ốc. Có trống không? Có thì là đã tiến vào người. Những thứ này phòng ốc đại bộ phận đều chỉ có một gian phòng ốc. May ra đều có tường vây cách xuất tiểu viện tử. Không sẽ có vẻ quá mức keo kiệt. Cũng là cái này. Không nhịn được đem chìa khóa giao cho Lý Phàm. Người kia liền vội vã rời đi. Lý Phàm mở ra cửa sân. Đi vào. Tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng rất là đơn sơ. Chỉ có một cái giường cùng mấy chương cái bàn. Để Lý Phàm có phần không quen. Có điều hắn cũng không thèm để ý những thứ này ngoại vật. Đơn giản dọn dẹp về sau. Lý Phàm liền nghỉ ngơi xuống tới. Suy tư về sau dự định. Bắt đầu vận khí không tệ. Không tốn thời gian gì thì an định xuống tới. Cũng là nắm những cái kia ly giới người phúc. Đáng tiếc nhóm người này ngoại trừ một cái Tô Trường Ngọc bên ngoài. Còn lại tựa hồ tất cả đều là thường thường thế hệ. Hoàn toàn không có hướng đạo chi tâm. Khó thành đại khí, chỗ này chỗ ở thế mà đơn sơ một chút, nhưng an toàn tính chung quy là không cần lo lắng. Trước đó liền đã hỏi thăm qua, Lưu Ly đảo có tiên sư tọa trấn, đã thật lâu không có cả gan làm loạn chi đồ phạm tội. Tiếp xuống hàng đầu mục tiêu thì là muốn, loại trừ thể nội khí độc, tiến vào tịnh thể linh trì danh ngạch tuy nhiên chân quý. Nhưng là ta thái diễn chu bên trong vơ vét mà đến chân bảo vô số kể. Cưỡng cầu cái danh ngạch chắc hẳn không phải việc khó. Chỗ xấu thì là quá so chiêu dao động. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài. Ta một ngoại lai không có căn cơ người. Trong lúc đó bạo xuất nhiều như vậy tài phú. Nhất định bị người thăm dò. Còn cần thật tốt mưu đồ. Đột nhiên, một chàng tiếng gõ cửa đánh gãy Lý Phàm suy tư. Người nào? Lý Phàm nhất thời có chút cảnh giác. Ta, thanh âm có chút trầm thấp, nghe lại có chút quen tai. Lý Phàm bất động thanh sắc, đem thái diễn chu lấy ra, từ đó xuất ra một cây chủy thủ, giấu tại trong tay áo, mở cửa ra một đường nhỏ. Lý Phàm thấy rõ người tới bộ dáng, lại là trước đó cái kia nỗ lực bắt chuyện hắn bàn tử. Lý Phàm quả quyết lựa chọn đóng cửa lại, chờ chút, chấm ngoặc kép. Béo thanh niên vội vàng dùng tay ngăn trở, nhỏ giọng nói ra, người không phải chúng ta ly giới bên trong người đi. Cái gì? Lý Phàm sửng sốt một chút, bàn tử thừa cơ chui đi vào. Hắn đánh giá Lý Phàm, không có hảo ý nói ra, người rốt cuộc là ai? Trà trộn vào cái này Lưu Ly đảo lại có mục đích gì? Làm sao người biết ta không phải ly giới người? Lý Phàm hỏi ngược lại. Bàn tử một mặt khinh thường, rơi xuống nước thời điểm, ta thì lờ mờ trông thấy ngươi lén lén lút lút bóng người. Mới đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác, đêm qua nhìn đến biểu hiện của ngươi về sau, ta càng nghĩ càng không đúng kình. Liền để ý, trông thấy ngươi không dằn nổi tìm nơi ở, ta thì trong bóng tối lặng lẽ theo qua đến sò xét. Quả nhiên, tiểu gia ta thử một lần ngươi thì lộ ra chân tướng. Bàn tử có chút đắc ý, nhìn như vậy đến, Người ngược lại là có chút khôn khéo, thận trọng tinh tế tỉ mỉ. Lý Phàm gật gật đầu. Đương nhiên, trừ ta ra, cái kia đám ngu xuẩn thế mà không có một cái phát hiện bị người xa lạ trà trộn vào tới. Thật, ngoại trừ ngươi, không có gì có khác người phát hiện sự kiện này à? Lý Phàm hỏi. Đó là đương nhiên, những cái kia đồ ngu làm sao có thể cùng tiểu gia ta đánh đồng. Chấm ngoặc kép, bàn tử nói được nửa câu, liền rốt cuộc không nói ra, bởi vì một thanh sắc bén chủy thủ đã đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Nhìn lấy ngã trên mặt đất bàn tử, Lý Phàm mặt không biểu tình. Hết chương.